Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, trang 589. Còn có chúng ta, tiểu yêu tinh cùng tiểu long nhấc tay, Ace mỉm cười nói. Ta ở Aizafa đế quốc có chút nhân mạch, cũng có thể giúp đỡ một vài, Sir Lucid nhìn nhiệt tâm đồng đội. Từ khiếp sợ đến cảm động, đôi mắt ướt át, ngoặc kép, cảm ơn các ngươi, Thư Lê nhếch miệng cười nói. Chúng ta là bằng hữu đương nhiên muốn to lớn tương trợ lạp. DCO với phẩy nắm tay, ngươi vốn dĩ chính là Cecilia quốc vương tử, lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Đương nhiên, NASA oán hận nói, Denton cũng là ta kẻ thù. Chúng ta lý phải là liên thủ, cộng đồng báo thù. Sir Lucid từ trên sofa đứng dậy, tay phải phúc ở trước ngực, trịnh trọng về phía mỗi một vị đồng đội chí tà, các ngươi tâm ý ta tâm lãnh. Nhưng là báo thù không phải việc nhỏ, chiến tranh cũng không trò đùa, ta phải đi chính là một cái tàn khốc lại huyết tinh gian nan con đường. Có không thành công còn chưa cũng biết. Các người có được chính mình tốt đẹp nhân sinh, không nên cuốn vào ta thù hận bên trong, Thư Lê muốn nói cái gì? Sir Lucid giơ tay ngăn cản, các người còn niên thiếu, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên tự thân thực lực. Đến nỗi Denton, ta cùng ta tỷ tỷ sẽ giải quyết hắn, chính là... Thư Lê chần chờ, ta đều không phải là cự tuyệt các ngươi, mà là lấy trước mắt tình thế. Không thích hợp đại động can qua. Hắn nhìn NASA, Cindy cùng Ace, trầm giọng nói, nếu Dalia đế quốc, Cerix đế quốc, Aiafa đế quốc đều kết cục, như vậy khắp đại lục đem cuốn vào chiến tranh bên trong. Ngược lại có lợi cho hắc ám thế lực phát triển, Sir Lucid tuổi đại. Tự hỏi vấn đề càng thêm toàn diện cẩn thận. Nguyên bản chỉ là một hồi quy mô nhỏ báo thù chi chiến. Không nên mở rộng chiến tranh phạm vi, lan đến mặt khác quốc gia, chiến tranh sẽ đổ máu. Sẽ chết người, sẽ làm vô số người cửa nát nhà tan, Denton nếu đem linh hồn bán cho thần hắc ám. Như vậy khắp đại lục càng hỗn loạn, hắn càng cao hứng, hắn hiện tại khởi xướng chiến tranh. Gồm thâu quanh thân quốc gia. Đơn giản là vì lớn mạnh chính mình, mở rộng quân lực, vì tương lai khởi xướng lớn hơn nữa chiến tranh làm chuẩn bị, Thư Lê nghe xong hắn phân tích. Hổ thẹn mà cúi đầu, chính mình xác thật nghĩ đến quá đơn giản, thế nhưng xem nhẹ quan trọng nhất một vòng, chiến tranh cùng ôn dịch. Là nảy sinh hắc ám đất ấm, nguyên bản Denton liền ở tùy ý mà gồm thâu quanh thân quốc gia. Nếu là tam đại đế quốc lại đồng thời kết cục, ngược lại làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đem càng nhiều quốc gia cuốn vào chiến hỏa bên trong, tăng cường hắc ám thế lực, không đành lòng tiểu yêu tinh ủ rũ. Sir Lucid hòa hoãn ngữ khi nói, tưởng khởi xướng một hồi chiến tranh, tài lực, vật lực, nhân lực thiếu một thứ cũng không được. Mấy năm nay... Ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn ở chuẩn bị, gắng đạt tới chế tạo một chi cường hãn quân đội. Lại qua mấy năm, chúng ta là có thể đường đường chính chính mà hồi Cecilia quốc. Hướng Denton báo thù, Thư Lê thấy Sir Lucid sớm có chủ ý. Liền nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ toàn lực duy trì ngươi. Không sai, Hector nắm tay nhẹ đấm chính mình ngực. Ta còn có chút di sản, giá trị xa xỉ, bán của cải lấy tiền mặt một chút, chính là một tuyệt bút tiền, tiền, đồng vàng sao? Amanda chớp đôi mắt nói, ta trong động có thật nhiều, yêu cầu nhiều ít, ta trở về dọn, tiền đại lục, luận tài phú, ai đều so bất quá long tộc, Enzo cong môi cười. Ôm lấy Hector bả vai nói, ngươi di sản vẫn là trước lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Thư Lê nói. Lương thực nói chúng ta có thể cung cấp, tinh linh quốc mỗi năm loại lúa mạch đều trồng chất như núi, ăn đều ăn không hết, chỉ có thể bán cho đại lục các quốc gia, đổi lấy tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm không có tài nguyên, dù vậy, vẫn có còn thừa, không bằng cấp sơ Lucid đương quân lương, quay đầu lại hắn tìm tinh linh vương thương lượng một chút. Khẳng định không có vấn đề, Ace nhìn thoáng qua Thư Lê. Khóe miệng khẽ nhếch, đúng rồi. Thư Lê bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Sơ Lucid, người khác biết Denton sát huynh soán vị sự sao? Sơ Lucid còn không có tiêu hóa đồng vàng cùng lương thực sự. Nghe Thư Lê như vậy hỏi, hơi hơi sửng sốt nói. Vương tộc chi gian quyền lực đấu tranh, chưa bao giờ sẽ dọn đến bên ngoài thượng. Thông báo thiên hạ, ý của ngươi là Cecilia quốc dân chúng cũng không biết Denton soán vị sự. Thư Lê kinh ngạc hỏi, Sơ Lucid cười khổ, chỉ có thiếu bộ phận quý tộc biết, đây là vương thất gièm pha, không có người sẽ bốn phía tuyên truyền. Hector nói, nếu Sơ Lucid không nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Cecilia quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Tiểu quốc phát sinh chính biến, đối đại quốc không hề ảnh hưởng, tự nhiên cũng không ai đi đặc biệt chú ý, hơn nữa. Đại lục diện tích rộng lớn, tin tức bế tắc, đường biết một cái tiểu quốc hủy diệt khi, có lẽ đã là một vài năm sau, Thư Lê nhíu nhíu mày. Nói, tục ngữ nói, xuất binh có danh nghĩa, muốn lật đổ Denton chính quyền, đầu tiên phải công bố hắn hành vi phạm tội, làm đại lục tất cả mọi người biết, hắn là một cái sát huynh soán vị bạo quân. Phát động chiến tranh bước đầu tiên là nắm giữ dư luận, khống chế hướng gió, làm tốt tuyên truyền, làm Denton trở thành nghìn người sở chỉ tội nhân, chính cái gọi là người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ. Tóm lại, từ giờ trở đi, người có thể cho Simiu đoàn trưởng xuống tay tuyên truyền sự, Simiu ca vũ đoàn du tàu các quốc gia. Quả thực là làm tuyên truyền tốt nhất vũ khí sắc bén, chương 272 sân khấu kịch cùng ma pháp báo. Chính ghê xong Thư Lê nói, mọi người kinh ngạc rất nhiều, rộng mở thông suốt, thế giới này vẫn là lấy có lương tri nhân vi chủ đạo. Đề xướng thiện lương, thành thật, dũng cảm, chính nghĩa, kiên quyết giữ gìn hòa bình, điểm này từ đại lục các tộc sùng kính quang minh chi thần liền có thể thể hiện ra tới, mà đối tiểu bộ phận đắm mình trụy lạc trở thành thần hắc ám tín đồ người. Bọn họ căm thù đến tận xương tủy, quốc vương thân phận cho Denton trích địa vị tôn quý. Tối thượng vương quyền, bình dân bá tánh không dám đối hắn có một chút phê bình. Dần già, quyền lên tiếng liền đánh mất, khi thời gian trôi đi. Chuyện quá khứ dần dần bị quên đi. Không người lại nhớ rõ hắn là một cái thí huynh soán vị bảo quân. Sơ Lucid cùng Simiu đoàn trưởng thù hận, chỉ có thể chôn vùi ở lịch sử sông dài bên trong, Thư Lê đưa ra tuyên truyền. Chính là vì công bố hắn hành vi phạm tội, làm trên đại lục sở hữu có được tinh thần trọng nghĩa mọi người đều đi phê phán hắn. Chỉ trích hắn, thóa mạ hắn, làm nhiều việc ác bảo quân. Nên nghìn người sở chỉ, vĩnh viễn ghim trên cột sỉ nhục, trở thành lịch sử tội nhân, di sú ngàn năm vạn năm. Mặt khác, Denton rốt cuộc chỉ là Cecilia quốc quốc vương, Cecilia người không dám phê bình, mặt khác quốc gia người lại không sợ, hắn quyền lực lại đại. Còn có thể quản được trụ ngoại quốc dân chúng miệng, ngoặc kép. Ta cảm thấy ca vũ đoàn có thể thay đổi một chút biểu diễn hình thức. Thư Lê đứng dậy ở trong phòng. Khách đi qua đi lại. Hết chương.